Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, quen biết. Tựa hồ có chút không đúng. Tôn Hằng tại trong hư không độn hành, nhìn phương xa, mũ trùm hạ lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn đối với Bắc Xuyên Sơn Mạch xa xa không tính là quen thuộc, nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được có chút không đúng. Cái kia chân trời bên trong từng đạo phi độn thân ảnh. Phục sức tương tự, khí tức nhất trí, ứng với đều là Bách Thảo Tông đệ tử. Tại trước kia, Bách Thảo Tông người có thể không có như vậy sinh động. Bắc Xuyên Sơn Mạch mặc dù rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhưng rốt cuộc ở vào Bách Thảo Tông địa bàn bên ngoài. Thế lực ở chỗ này cũng không phải rõ ràng như vậy. Mà hiện tại, Bách Thảo Tông đệ tử xuất hiện quá mức tấp nập, nhất là càng đến gần Bình Vân Sơn, loại tình huống này càng rõ ràng, thậm chí có hai đội nhân mã trực tiếp ngăn lại Tôn Hằng. Kiểm tra thân phận của hắn lệnh phù, xác nhận không sai lầm phía sau mới khiến cho hắn tiếp tục tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Cho dù bầu không khí có chút không đúng, nhưng hôm nay Bình Vân Sơn vẫn như cũ kín người hết chỗ. Các loại độn quang không bắt đầu rơi, tiếng ồn ào không ngừng. Bởi vì mười mấy năm trôi qua, lại đến quần tiên sẽ tổ chức thời gian. Tôn Hằng tại sườn núi hạ xuống độn quang, liền nghe đến không ít xì xào bàn tán thanh âm từ trong đám người truyền đến. Trong đó tin tức ngầm không ít, nhưng trong đó đại bộ phận tin tức lại là mười phần thống nhất. Thất tinh lệnh phù, nghe nói, có một vị trên thân mang theo thất tinh lệnh phù người tiềm nhập Bắc Xuyên Sơn Mạch. Lúc này mới dẫn tới Bách Thảo Tông người trắng trợn lục soát. Mà lại, tựa hồ còn có hai vị quý nhân bởi vì chuyện này chạy tới nơi này. Bị Bách Thảo Tông người cung kính đón lấy. Trong đó một vị, càng là đến từ Tam Đạo Thất Tông La Phù Tiên Phái. Xem ra, lần này tốt nhất cũng không cần mỏi mòn chờ đợi. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thuộc về Bách Thảo Tông từng đạo độn quang. Trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm, trên người hắn có thể tính không được sạch sẽ. Cho dù là Bách Thảo Tông hay là La Phù Tiên Phái, đều có hắn án cũ, căn bản không trải qua kiểm tra. Cúi đầu, Tôn Hằng kéo kéo mũ trùm, hướng phía đỉnh núi bước đi. Một lát sau, hắn tại một gian cửa hàng trước dừng lại. Căn này cửa hàng lấy gạch ngói hợp lại mà thành, nhìn qua bụi bẩn không chút nào thu hút. Cột cửa thấp bé, bên trong đen nhánh, liền xem như đặt ở thế giới người phàm sợ cũng một vài người nguyện ý bước vào. Trương gia cửa hàng, đây là cái kia hội giao dịch ngầm thông chi cứ điểm. Lần trước Tôn Hằng ở nơi đó đụng phải Thạch Vân, được ngũ độc phiên, còn hỏi ra phong côn điểu vị trí. Mặc dù đợi thời gian không dài, thu hồi lại là tương đối khá. Lần này, hắn trong túi sung mãn, tự nhiên muốn lại đi tìm kiếm chút vận may. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không để ý giúp Thạch Vân một tay, đem nàng từ đó lôi ra tới. Đát. Đi vào trong phòng, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, trong này càng là bị người làm hư không biến hóa chi pháp. Trước mắt là một chỗ cực kỳ rộng rãi gian phòng, lưu ly làm ngọn, minh châu làm đèn, hết sức hoa lệ. Bên trong một lão giả, khoanh chân ngồi ngay ngắn một khung bạch ngọc trường án phía sau, đang cúi đầu vuốt ve cái gì, lúc này đầu hắn cũng không nhấc. Chỉ có mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Có việc, Tôn Hằng chắp tay, nói, ta muốn biết lần giao dịch này sẽ địa chỉ. 50 linh thạch, ngoặc kép, có thể tiếp nhận đối phương ném tới thiếp mời. Tôn Hằng không khỏi lắc đầu cười khổ. Nguyên lai cũng không phải là miễn phí. Xem ra lúc trước ngược lại là thiếu vương gia một cái nhân tình. Bày ra thiếp mời nhìn lướt qua. Ghi lại phía trên địa chỉ, Tôn Hằng cong người đi ra nhà này cửa hàng. Đợi hắn sau khi đi, một mực cúi đầu bận rộn lão giả đột nhiên ngừng tay bên trên động tác. Lấy tay cầm lấy một bên một viên ngọc thạch. Người kia tới, theo thanh âm hắn vang lên. Trong lòng bàn tay ngọc thạch lúc này lóe lên sáng tối chập chờn quang huy. Một lát sau, ngọc thạch bên trong lần nữa truyền tới một nghiêm túc thanh âm. Người xác định, 89/10, lão giả cúi đầu cười hắc hắc. Cách ăn mặc một chút không biến, khí tức cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Người này hẳn là năm đó giết cổ Hồng Hai nhà hậu nhân tu sĩ. Người hẳn là xuất thủ ngăn một chút. Ngọc thạch bên trong, người kia thanh âm vang lên lần nữa. Đây là giao hảo cổ Hồng Hai nhà cơ hội tốt. Ta cũng không dám. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, người cũng biết ta bản sự. Người này vừa xuất hiện, ta liền biết chính mình không có một chút phần thắng. Thậm chí, một khi động thủ, trốn cũng không thoát. Việc này, vẫn là lưu cho các ngươi giải quyết đi. Tại cái kia cửa hàng bên trong, vẫn là trên Bình Vân Sơn. Người vậy mà không hề có một chút niềm tin. Ngọc thạch bên trong thanh âm lộ ra cỗ kinh ngạc. Coi như đối phương là đạo cơ hậu kỳ, cũng không nên như thế đi. Ai biết người kia có cái gì thủ đoạn, dù sao ta là sẽ không xuất thủ. Lão giả tiếng nói không thay đổi, nói, còn có, các ngươi cũng cẩn thận một chút, chớ một thời chủ quan lật ra thuyền. Ngươi yên tâm, đối phương trả lời, tại giao dịch hội, là rồng hắn phải cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cấp ta nằm lấy. Huống hồ, hắn bây giờ không phải là tại Bình Vân Sơn sao? Có lẽ không cần đến chúng ta động thủ, liền đã rơi vào tay Bách Thảo Tông. Lão giả gật đầu, trả lời, việc này ngươi xem đó mà làm, ta chỉ phụ trách truyền lời. Trước cứ như vậy đi, duy truyền âm thạch cũng không nhẹ nới lỏng. Tốt, linh thạch vầng sáng tối sầm lại, không còn âm thanh nữa truyền đến. Một lát sau, lại có một người đi vào nơi đây. Trực tiếp ném ra ngoài 50 linh thạch, hỏi dò địa chỉ, đi ra Trương gia cửa hàng. Tôn Hằng tại Bình Vân Sơn chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là đi tới Thiên Khí Các. Năm đó, hắn rời đi thời điểm, từng ủy thác Dư Đà Đại Sư thay hắn thu thập luyện chế kim tòa khải vật liệu. Lại không biết những năm này đối phương có không có dụng tâm, lại thu thập được bao nhiêu. Bất quá nghĩ tới những cái kia có thể nói lượng lớn thiên tài địa bảo, Tôn Hằng liền không tự kìm hãm được trong lòng co lại. Như muốn tập hợp đủ bên trong cần thiết đồ vật, sợ là đem toàn bộ Bình Vân Sơn vơ vét một lần đều chưa hẳn có thể thành. Hiện nay cũng chỉ có thể chậm rãi xoay sở. Ngược lại là trước tiên có thể đem Tốn Phong pháp y rút thời gian luyện chế hoàn thành. Đến lúc đó phi độn tốc độ là có thể tăng nhiều. Ít nhất gặp được không địch lại người, chạy trốn lên có thể nhiều chút nắm chắc. Ý niệm trong lòng chuyển động, Tôn Hằng cất bước bước vào Thiên Khí Các. Vừa vào bên trong, liền có mấy cỗ thần thức ba động lao qua. Hừ, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, lúc này hừ nhẹ một tiếng. Không chút khách khí đem đột kích tất cả thần thức đều ngăn cản trở về. Hồi mộng tiên pháp tầng thứ nhất, để cho Tôn Hằng lực lượng thần thức viễn siêu cùng tế. Vận chuyển càng là linh động, ép pha đột kích thần thức hơn, thậm chí còn có thể khởi xướng phản công. Lúc này, giữa sân liền có một người rên lên một tiếng, thân hình lay nhẹ, là ngươi. Thanh âm quen thuộc ở trong sân vang lên, cũng làm cho Tôn Hằng động tác dừng lại. Đại sư, đây là ý gì? Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ giữa sân mọi người, trên mặt không khỏi lộ ra cổ quái chi ý. Nơi này lại có vài vị hắn từng gặp, mặc dù phần lớn chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hắn từ trước đến nay đến Bách Thảo Tông địa giới, cơ hồ là quanh năm bế quan, không chút ra khỏi cửa, có thể duy nhất một lần gặp được vài vị nhận biết người. Đúng là hiếm thấy, Huy Y đại sư, Thu Vũ cô nương, Giang gia phu thê, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này nhìn thấy chư vị. Ở đây mấy người lại đều là Ly Long Sơn mạch tu sĩ, mà lại liền ngay cả cùng Dư Đà luôn luôn không hợp nhau Huyền Y đại sư vậy mà cũng tại. Còn mang theo nhà mình đồ đệ. Tôn đạo hữu, xin đừng trách, thực là bởi vì vừa rồi chúng ta đang nói đến khẩn yếu quan đầu. Một thời tâm tình bất ổn, Dư Đà đại sư cũng nhận ra Tôn Hằng, lúc này sắc mặt buông lỏng, nói: "Đạo hữu ngược lại là hiếm thấy, mời theo ta lên lầu." "Chậm đã." Mặt như trung niên văn sĩ Huyền Y đại sư đột nhiên đưa tay cản lại. "Tôn đạo hữu cũng là chúng ta Ly Long Sơn mạch một phần tử, mà lại thực lực không yếu, ta cảm thấy việc này có thể mời hắn cùng một chỗ tham gia." "Huyền Y đại sư, không ổn đâu." Giữa sân một vị duy nhất Tôn Hằng không biết nam tử nhíu mày mở miệng. "Việc này biết đạo nhân càng ít càng tốt, ta cảm thấy chúng ta những người này đã đầy đủ." "Chưa hẳn." Huyền Y đại sư mặt không đổi sắc, nói: "Những người kia cũng không phải dễ dàng đối phó, lý do an toàn vẫn là nhiều hơn một người cho thỏa đáng." "Không tệ." Thu Vũ ở một bên gật đầu. "Tôn đạo hữu thực lực đối với chúng ta chuyến này hẳn là có trợ giúp rất lớn, mà lại vật kia nhiều một người phân cũng không có gì." Hiển nhiên, vừa rồi Tôn Hằng triển lộ thực lực, đả động bọn hắn sư đồ. Chuyện này, nam tử nhướng mày, muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại không biết nên dùng cái gì lấy cớ. Tôn Hằng liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Chư vị, coi như muốn mời ta đồng hành, có phải hay không cũng nên hỏi một chút ta ý kiến." Giữa sân mấy người liếc nhau, sau cùng đều là yên lặng gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ